Chương 175, khoa nghiên bộ 20 cơ mật tác la đối Lưu Phong đương nhiên là có lòng tin, nhìn qua Tây Dương Thành Lý Niệm về sau, hắn nhưng là đối Lưu Phong rất tôn sùng, đều muốn đem chính mình cái kia cao ngạo nữ nhi gả cho Lưu Phong. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ A Thành chủ đại nhân, ta hiện tại liền viết thư cho thương đội, để bọn hắn lập tức chạy tới, chỉ là thời gian tác la có chu tờ chần chờ. Hắn không biết Lưu Phong đối với về thời gian có vội hay không. Không cần phải gấp gáp, về thời gian có thể muộn một chút, vừa vặn có thể nhiều độn điểm bài bố. Lưu Phong không thèm để ý khoát khoát tay, đối với hắn mà nói, nếu là trường kỳ phát triển, mà không phải bản vẽ sảng khoái nhất thời. Rõ tác la khẽ nhả một hơi, hắn thương đội lúc này ngay tại đế đô, viết thư đi qua đều muốn hơn một tháng. Chớ nói chi là thương đội lại tới bên này, vừa đi vừa về liền muốn 3 tháng. Tắc la đột nhiên ngộng bức nháy xuống con mắt, hắn giống như có cái gì đồ trọng yếu quên đồng dạng. Không, tắc la nhớ tới, hắn đem nhi tử cho nhét vào túy tiêu lâu, tại tiến yến hội thời điểm, bởi vì chỉ có thể một người đi vào, cho nên hắn xin nhờ phục vụ viên cho cách nhĩ mở một gian phòng. Hiện tại hắn đi theo Lưu Phong đến công xưởng. Lại quên mang cách nhị cùng đi. Thành chủ đại nhân, tại hạ tiểu nhi còn tại túy tiêu lâu, xin cho tại hạ xin được cáo lui trước. Tắc la liền vội vàng hành lễ no y có thể Lưu Phong khoát khoát tay, cũng phân phó người cưới ngựa mang tắc la về túy tiêu lâu. Hắn nhìn qua tắc la đi xa bóng lưng, thản nhiên nói, sắp xếp người giám thị hắn, nếu như tiết lộ vài bố tin tức, liền để hắn biến mất đi. Do chiến lang tiểu đội người lập tức đi sắp xếp người. Đi thôi, đi ngoài thành nhìn xem, lúa mì hiện tại thu hoạch xong, cũng nên chơi điểm khác, không phải mùa đông cũng không có rau xanh ăn. Lưu Phong xoay trên thân xe ngựa. Có bao nhiêu cẩn thận liền muốn nhiều cẩn thận, Tây Dương Thành dù sao vừa mới bắt đầu phát triển, hắn không muốn bởi vì nhất thời chủ quan, nhường thời đại này tham lam các đại quý tộc để mắt tới. An Lị cùng Ni Khả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng, các nàng biết thiếu gia có rất lớn áp lực. Đối Lưu Phong vén lên cửa sổ xe vải mảnh, đối chiến lang tiểu đội người nói, an bài một người đi khoa nghiên bộ, nhường Lưu Tứ đem số 20 cơ mật cho ta đưa đến ngoài thành. Rõ chiến lang tiểu đội đội viên tiếp nhận hộp sắt thủ lệnh, lập tức ra roi thúc ngựa đi. Khoa nghiên bộ đã đang nghiên cứu rất nhiều thứ. Ấn nặng nhẹ huy lực các loại, Lưu Phong hết thể thiết rất nhiều cấm chế yêu cầu, cho nên cũng bị Ngưu Tứ xưng là khoa nghiên bộ 20 cơ mật. Mà chữ in rời in ấn thuật, chính là trong đó một mật, chỉ là sắp xếp đằng sau đều là dân dụng khá nhiều, phía trước tất cả đều là lý luận nghiên cứu thảo luận bên trong. Trong xe ngựa, Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần, tắc la thương đội theo vương đô chạy đến Tây Dương Thành, muốn thời gian nửa tháng. Như vậy hắn một chút xa xỉ phẩm cũng có thể chậm rãi chơi một chút đi ra, đến lúc đó cùng một chỗ lấy tới vương đô đi bán. Cái này phải có cái độ, không khiến người ta để mắt tới độ, như vậy số lượng phương diện hắn liền phải đem không tốt. Trên thực tế, cho dù có người để mắt tới lại như thế nào các loại vương đô người tới, đã là sang năm đầu xuân, khi đó có thế lại có chút không giống. Chỉ là Lưu Phong chán ghét phiền phức. Không cần thiết phiền phức vẫn là phòng ngừa tốt, chờ hắn bản thiết kế phát triển về sau, chỉ sợ tất cả mọi người bị hắn cột lên thời đại mới chiến xa. Thiếu gia, đi ngoài thành là muốn chơi trước đó đề cập tới lều lớn rau quả sao? Ni Khả ngồi quỳ chân Lưu Phong sau lưng, hai tay giúp Lưu Phong xoa bả vai. Ừm, lúa mì thu hoạch xong, những cái kia địa cũng không cần trống không, mà lại, còn có đồ vật cũng muốn thử một chút. Lưu Phong nhíu mày chậm rãi buông ra, hắn hôm nay giống như có chu tờ vội vàng sao động, chẳng lẽ là Mỉn Nạ không ở bên người? Nguyên nhân Mỉn Nạ là Lưu Phong gặp được cái thứ nhất thú nhân, cũng là như hình với bóng hầu ở bên cạnh hắn người, đột nhiên muốn rời khỏi một đoạn thời gian, thật đúng là nhường hắn có chu tờ không được tự nhiên. Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi. Ni Khả cúi đầu, tại Lưu Phong bên tai nói khẽ. Lưu Phong điểm nhẹ đầu, thân thể chậm rãi lùi ra sau đi, đầu dán tại hai đoàn mềm mại ở giữa, bị Ni Khả ôm vào trong ngực. Một màn này, nhường An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, trong lòng phảng phất có ác ma An Lị chậm rãi hiện hiện, ghê tởm, ta làm sao không nghĩ tới chiêu này sao, mặc dù, ngực ta ghê tởm. An Lị quay đầu nhìn thấy Đế Ti, chăm chú nhìn qua Lưu Phong, nàng tại Đế Ti hai đoàn nghiên lớn hơn mặt dừng lại 3 giây, nhếch miệng, bất động âm thanh chuyển đến Đế Ti bên người. Đế Ti, ta có việc muốn hỏi ngươi. An Lị tại Đế Ti bên thai nói khẽ. Chuyện gì? Đế Ti nghi ngờ nói. Đừng quá lớn tiếng. An Lị chỉ nhắm mắt dưỡng thần Lưu Phong, mới nhỏ giọng nói, ngươi ngực, làm sao lại lớn như vậy? A Đế Ti ngốc manh nháy xuống con mắt màu tím liếc về phía chính mình hai đoàn nghiên lớn, thở dài nói, ai biết ta, ngươi là không biết, cái này quá lớn tuyệt không tốt. Căn bản chính là cái vướng víu, ta hiện tại mỗi ngày đều dùng vải trói chặt, không phải đi đường liền lắc lư. Đế Ti hoàn toàn không thấy được An Lị không ngừng co quắp khỏe miệng, ngược lại ba lạp nôn lên nước. Đáng, cuối cùng còn bổ sung câu, trên thực tế, An Lị ta rất hâm mộ ngươi, ngươi tuyệt không lớn, hai chúng ta nếu như có thế đổi liền tốt, nhưng ác đại hung nữ, bò sữa lớn. An Lị nghiến răng nghiến lợi gạt ra lời nói đến. Nàng nghiêm trọng bị bạo kích, Đế Ti dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là đang khoe khoang, hơn nữa còn khinh bỉ nàng thường thường ngực. Ách, Đế Ti ngẩng đầu, nhìn qua An Lị di chuyển cái mông cách nàng xa xa, đây cũng là làm sao, ta cũng còn chưa nói xong đâu. Đế Ti bĩu môi, di chuyển thân thể hướng An Lị đi qua, sau đó lại ba lạp nói đến, An Lị, ngươi nghe ta nói, ngực quá lớn thật không tốt, ngươi bộ dáng này liền rất tốt. Tuyệt đối không nên nghĩ đến biến lớn im ngay, ngươi cái này đại hung nữ, thối bỏ sữa lớn. An Lị tâm tính nổ, gọi liền hướng Đế Ti bổ nhào qua. A, ngươi tên biến thái này! Đế Ti gương mặt phiếm hồng hô to, thiếu gia, An Lị là cái đồ biến thái. Hứ, ngươi gọi thiếu gia cũng vô dụng, nhìn ta hàng như 18 cào. An Lị ngạo kiểu thanh âm vang lên. Không muốn ngươi cái đồ biến thái, hhh, đây mới là bắt đầu đây này. Nhắm mắt dưỡng thần Lưu Phong, khỏe miệng có chút dương lên, đầu không tự chủ được từ từ. Thiếu gia, đừng lộn xộn. Á Ni khả oán trách thanh âm vang lên. Đây là bản năng Lưu Phong ngượng ngùng no ý. A, bản năng Ni khả trường lớn con mắt màu xám.